trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 68, ký xong hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, ký xong hợp đồng editor, Viên Đường. Cảm xúc Bạch Vị Hy đột nhiên trùng xuống khiến quan sư hơi nghi hoặc, nàng tiến đến gần, quan tâm hỏi. Chị Hy, chị làm sao thế? Ký được hợp đồng này thì nên vui mới đúng chứ? Chị không sao, chúng ta về công ty đi. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng lắc đầu, cô nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Đoạn tình cảm này của cô chưa kịp thổ lộ thì đã bị người ta vùi dập mất. Cô rất muốn từ bỏ nhưng lại không thể. Sau khi về công ty, Bạch Vị Hy đi thẳng vào văn phòng tổng tài. Trên đường đi cô đụng phải Đường Thiên, thay vì vẻ kiêu ngạo và ương ngạnh như thường thì giờ cô ta lại chào đón cô bằng một nụ cười đầy cung kính. Trong lòng Bạch Vị Hy đang nặng nề về chuyện kia nên cô không đáp lại. Còn quan sư lạnh lùng hừ một tiếng, Đường Thiên cũng không mỉa mai lại, chỉ có nụ cười trên môi có chút méo mó. Quan sư thấy thế càng đắc ý hơn, sau khi hai người vào văn phòng, nàng ngồi xuống, cười nói. Chị Hy xem, hôm nay Đường Thiên chẳng dám gây chuyện nữa. Đối với loại người như cô ta thì phải cứng rắn mới được. Bạch Vị Hy chỉ cười mà không đáp, ánh mắt cô tràn ngập sự cưng chiều. Hẳn là Tạ Quỳnh đã nói gì đó với cô ta nên hôm nay Đường Thiên mới nghe lời như vậy. Và lại hôm nay ai cũng đã thấy cô đi vào văn phòng tổng tài, chỉ cần là người tinh tế một chút thì sẽ nhận ra vị trí tổng tài sắp đổi chủ. Bạch Vị Hy vùi đầu xử lý những công việc của công ty, thi thoảng lại nhận vài cuộc điện thoại. Quan sư thấy mình không giúp được gì, bèn ngồi đấy lướt điện thoại. Khi mở Weibo ra, nàng nhìn thấy tin đầu đề hôm nay là Đại San và Tiểu Thịt Tươi chuyện tình yêu giấu kín. Phía dưới còn đính kèm thêm một tấm hình, tuy cậu chàng Tiểu Thịt Tươi kia mang kính râm nhưng nàng vẫn có thể nhận ra. Hắn ta chính là Phạm Tử Tấn. Hot shot này nhanh chóng được hai phía đáp lại, đoàn đội truyền thông của Đại San đã chỉ trích hành vi chụp lén của cánh nhà báo, đồng thời phủ nhận chuyện tình yêu giữa hai người. Trái lại, đoàn đội của Phạm Tử Tấn rất ba phải, họ trả lời bằng những câu mập mờ chứ không khẳng định gì. Thế là cư dân mạng càng tin rằng hai người này đang bí mật hẹn hò, không ít người còn bình luận chúc phúc, cũng có một số người liều mạng chửi mắng. Nhưng điều khiến quan sư cảm thấy kỳ quái chính là, hai người này đều không quá nổi tiếng, tại sao chỉ vì một tấm hình mà lên được hot search cơ chứ? Nàng lại nghĩ đến đoàn đội của Đại San, hẳn không phải do họ mua hot search rồi. Quan sư đang nghĩ ngợi thì cửa văn phòng bị đẩy ra, một cậu chàng mang kính râm và khẩu trang bước vào. Chị cho em ở nhờ hai ngày đi. Người vừa đến tháo kính và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt rất điển trai. Bạch Vị Hy ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại. Em bày ra cái hot search này làm gì? Hồi nãy anh hai gọi điện đến bảo chị đừng can thiệp vào chuyện của em. Chị, đừng vô tình như vậy chứ. Phạm Tử Tấn bày ra vẻ mặt đáng thương, hắn thoải mái ngồi xuống sofa rồi liếc quan sư một cái. Tức khắc quan sư bất mãn trừng mắt lại. Mặt Phạm Tử Tấn biến sắc, hắn lạnh lùng nhìn quan sư. Chị, trợ lý mới của chị thật chẳng ra gì, thấy người ta đến còn không thèm pha cà phê. Em muốn uống thì tự pha đi. Bạch Vị Hy vừa gõ chữ vừa đáp, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Quan sư nghe vậy, trên môi nở một nụ cười đầy đắc ý, vẻ mặt Phạm Tử Tấn càng lạnh nhạt hơn, hắn nhìn chằm chằm quan sư một lúc rồi đứng dậy pha cà phê. Cách chương.